Chương 339, đổi một con ngựa giáp. Đem sở cấp tỷ ạ giao cho Robin thay mặt quản lý sau khi, Jack Huy liền dường như chim bay bầu trời, ngư quy biển rộng bình thường. Hay là xa hoa sinh hoạt đủ khiến phía trên thế giới này 99% người ước ao đồng thời vì đó theo đuổi, nhưng đối với Jack Huy tới nói, đi đến một cái thế giới mới đương nhiên muốn hưởng thụ thế giới này đặc sắc. Mà hải tặc trong thế giới, lớn nhất có đặc sắc chính là tự do cùng giấc mơ, bài trừ 99% người cặn bã hải tặc. Xem hậu thế phi băng hải tặc chính là thế giới này to lớn nhất đặc sắc kết quả là, đang ngồi tiểu hát trở lại bờ Lucy A sau khi, Jack Huy rốt cục chuẩn bị đổi một con ngựa giáp tiếp tục lãng. Đầu tiên là trung cực thay đổi bản biến thân thuật, Jack Huy cho mình thay đổi gương mặt, đao tước rô nở dê như trên mặt lạnh lùng vẻ tự nhiên mà thành. Đừng nói thế giới chính phủ cùng hải quân, coi như là ạ thì cùng Robin cu nở dê không thể nhìn ra hai tấm mặt có chút tương tự chỗ hơn nữa mới thu được trái gõ rổ Nomi. Jack Huy cảm giác mình bí danh mới quả thực thiên y hề vô phùng, có loại trước đây đánh trò chơi đánh sau một thời gian ngắn mở tiểu hào ngược món ăn cảm giác. Tuy rằng hắn đổi cỡ lớn sau khi, chính là phía trên thế giới này bị vô số người hoảng sợ cực các ma vương khắc khắc, có người có thể sẽ nói Jack Huy không phải là giết chết cái thiên long nhân, liền ạ kẹ nủ cũng không đánh chết. 570 nhưng người ta hải quân cùng thế giới chính phủ đương nhiên không thể nói như vậy, thật giống như lúc trước vua hải tặc Roger. Liền huyết thống đều bị nói thành là tội ác liền hiện tại mà nói, Jack Huy trước đây gương mặt đó đã hoàn toàn bị thế giới chính phủ liên hợp nước đồng minh cùng với hải quân không để lối thoát yêu ma hóa. Nếu như Jack Huy không thay cái bí danh đi họa tở sẽ vần lời nói, phỏng chừng ngay lập tức sẽ bị nhận ra, sau đó gây nên to lớn khủng hoảng hưởng, hiện tại còn kém một chiếc thuyền, thân phận trước hết dùng một chút thợ săn tiền thưởng đi nhìn trên mặt nước cái kia đã tuyệt nhiên không giống mặt, Jack Huy thỏa mãn gật gật đầu nói. Lần này từ sờ cấp tỷ ạ hạ xuống. Dạ Huy cũng không chỉ muốn hỏa tở sẽ vận minh vương thiết kế đồ đến chữa trị cái kia chiếc hủy gần như cổ đại binh khí. Hải quân, thế giới chính phủ, Dạ Huy nhưng là một cái đều không chuẩn bị buông tha trên biển đi khô khan mà phiền muộn, đặc biệt là con trai độc nhất một người thời điểm, cảm giác cô độc rất dễ dàng triệt để khiến người ta phát rồ. Nhưng nơi này nhưng là hải tặc thế giới, từ khi Roger mở ra đại hải tặc thời đại sau khi, hải tặc số lượng đã càng ngày càng nhiều ngăn ngắn có điều nửa ngày, Dạ Huy liền gặp phải một con băng hải tặc. CEA mặt trên từng cái dài đến cùng vớ va vớ vẩn hải tặc còn tưởng rằng Jack Huy là đám tàu người may mắn còn sống sót. Nhìn lại một chút Jack Huy cái kia vẫn như cũ xoáy không một bên mặt, khắc khắc, bọn họ tự nhiên không phải cái gì gay, mà là muốn đem Jack Huy bán được nô lệ thị trường. Tuyệt đối có thể mua một cái giá tiền cao phải biết, những người tính cách biến thái các quý phụ, thích nhất chính là đem cao lạnh đẹp trai mặt đơ sống sờ sờ dạy dỗ thành liếm cẩu xem Jack Huy như thế hoàn mỹ tư liệu sống. Cái này băng hải tặc thuyền trưởng thậm chí đã nghĩ đến bán đứng Jack Huy sau đó, mua một viên trái ác quỷ ăn đi Jack Huy đương nhiên sẽ không có cái gì độc tâm thuật, chỉ có điều mạnh mẽ nhận biết thêm vào gần như đã rèn luyện thành kỹ năng bị động kẻ bùn sổ cú hạ kỳ để hắn rất dễ dàng cảm. Nhận được đối phương ác ý khỏe miệng không nhịn được giật giật, nguyên bản còn dự định đắp một chiếc thuận gió thuyền Jack Huy nhất thời không còn cái ý niệm này. Khóc lóc đau khổ thiên điểu âm dương chi đỏ gì quằn mặt lại, Jack Huy đem tay phải giơ lên thật cao, một giây sau chỉ thấy nương theo lượng lớn dường như khóc lóc đau khổ quỷ dị âm thanh, trắng nón trên tay phải cũng bị quấn quít lấy đen kịt khủng bố sấm sét. Không giống nhau, không chờ những này hải tặc phát hiện cái gì không đúng, dạy hụt trong tay khóc lóc đau khổ nga nở ố cũng đã bay vào tầng mây, cuối cùng hóa thành một đạo đạo đen kịt tia chớp hạ xuống tình cảnh này, cũng không giống thần chi tài quyết, trái lại càng giống ma vương trừng phạt, như vậy làm người tuyệt vọng, để nhân sinh không nổi chút nào tâm tư phản kháng. Làm một pha tờ khóc lóc đau khổ thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì thả xong, nguyên bản vẫn tính hoàn chỉnh băng hải tặc cơ bản chỉ còn dư lại một ít cho cạn, thậm chí ngay cả một bộ hoàn hảo thi thể cũng không tìm tới, chỉ có thể nhìn thấy một ít cháy đen tứ chi. Hết cách rồi, tuy rằng Jack Huy cũng không phải rất chú ý người khác cái gì cái nhìn, thế nhưng cái này hải tặc thủ lĩnh ác ý quá buồn nôn. Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới kiếp trước cái kia gì đó phú bà vui sướng xìa gì, Jack Huy liền không khống chế được tay phải vương lực lượng. Jack Huy, nói ra các ngươi khả năng không tin. Là tay chính nó động thủ trước phụ cận vùng biển duy nhất một chiếc thuyền bị Jack Huy sơ ý một chút đem phá hủy, liền hắn chỉ có thể hóa thân sấm sét bay ở trên mặt biển đi tới khác một vùng biển tìm kiếm thuận gió thuyền. Đáng nhắc tới chính là, trái gõ rổ Nomi năng lực đối với kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ tăng phúc không phải lớn một cách bình thường phạm vi hầu như tăng lên mở ơ ý chu cờ hơn 100 lần không nói, ở dựa vào vẻ cửa thao túng mang vào tính toán lực. Jack thậm chí có thể làm được một loại khác báo trước tương lai hơn nữa sấm sét con kia so với quang yếu một chút tốc độ. Không quá bao nhiêu thời gian, Jack Huy liền tìm đến một chiếc thuận gió thuyền. Ân, lần này rốt cục không còn là nghìn bài một điệu thuận gió thuyền, mà là một chiếc hải quân quân hạm. Người nào này tựa hồ không phải bình thường quân hạm, tuy rằng chỉ có một chiếc, nhưng mặt trên hải quân nhưng trong nháy mắt cảm nhận được bị nhòm ngó cảm giác, xoay người hướng về phía sau quát hỏi. Nhìn cái này hải quân, Dạch cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được cái này đỏ dưới gồng là ai. Dù sao ngoại trừ lão xa cùng mắt diều hâu loại hình ở kiếp trước có cực kỳ được mến mộ tồn tại, vẫn là mỹ nữ tương đối dễ dàng ký nhiều lắm. Đừng sốt sắng như vậy, ta là một cái thợ săn tiền thưởng, thuyền bởi vì đám tàu bị hủy, chỉ là muốn đáp cái thuận gió thuyền mà thôi. Nhìn hải quân cái kia lúc nào cũng có thể nổi lên dáng dấp, Dạch có chút buồn cười hiện thân nói rằng. Không biết tại sao, hắn nhìn cái này hải quân thật giống như nhìn thấy một con còn chưa thành thục chó con như thế, ngươi để nó đi hù dọa người, gọi hai tiếng không thành vấn đề, nhưng nếu như đao thật súng thật đến một hồi, kết quả kia liền rất không nhất định. Hệ lọ gì ạ trái cây năng lực giả theo bản năng quên Dạch tự giới thiệu mình, hải quân hai mắt nhất thời híp lại, lẩm bẩm nói. Trong hải quân, năng lực giả trái ác quỷ vậy cũng đều là làm người ước ao đối tượng, bởi vì bọn họ so với tầm thường hải quân có thêm một phần dư ava hó điểm ấy từ nguyên tắc QNZ có thể nhìn ra, chỉ cần là năng lực giả trái ác quỷ, cao ina hó là hải quân bên trong tiểu binh mà ở trái ác quỷ năng lực giả ở trong, nhất là làm người ước mơ chính là hệ lọ gì ạ. Dù sao đời mới tam đại tướng đã giải thích mạnh mẽ hệ lò gì ạ đến tột cùng có thế nào sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngay ở hải quân đánh giá Dạch thời điểm, Dạch cảm giác mình thật giống QNZ nhớ lại hàng này đến cùng là ai. Tuy rằng hóa trang là quân phục hải quân, nhưng trên đầu tao bao khăn đội đầu, còn có một cái lạp sửa miệng, còn có thể để Dạch có ấn tượng, không nghi ngờ chút nào chỉ có biển khả năng rất nhiều người cũng không biết người này là ai, nhưng trên thực tế người này vẫn đúng là không có danh tiếng gì. Coi như là Dạch. QNZ chẳng qua là ban đầu đang thưởng thức hải tặc bên trong vì là không nhiều mỹ nữ mới chú ý tới cái này trang phục tao khí đồ vật.